Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Lưu Diệp cố ý, rộng lớn đất hoang bên trên, liên miên đồng ruộng bị khai khẩn đi ra, từng người người già trẻ em trên mặt rào rạt lên hạnh phúc ý cười. Trước đó không lâu ra ngoài chinh chiến binh sĩ, mang về số lớn vật chất, cho vốn là đã cất cánh xương Hà Trấn lại thêm một phần lực. Đếm mãi không hết nhà dân như măng mọc sau mưa xuất hiện. Để đó không dùng lão nhân cùng phụ nữ tất cả đều bận bịu chân không chạm đất. Hai thân ảnh nhìn xem ngay tại trong ruộng bận rộn người. Hài lòng nhẹ gật đầu. Công tử, Lưu Tất có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Lưu Diệp nhẹ nhàng thở dài. Chờ mấy ngày chúng ta liền nên rời đi, rời đi. Lưu Tất lộ ra một tia không bỏ. Hơi dừng lại một thoáng, nói tiếp, nơi này ngưng kết công tử tâm huyết, bây giờ thọ xuân nguy cơ cũng không có giải trừ. Chúng ta bây giờ rời đi có phải hay không có chút không ổn, ngươi không nỡ. Lưu Diệp hỏi Thamani Lưu Tất hỏi lại, ta không nỡ, chẳng lẽ công tử liền bỏ được như thế nào, không nỡ lại như thế nào. Lưu Diệp ánh mắt tại phía trước đảo mắt, sau đó lời nói xoay chuyển. Triều đình điều động hạ quân giáo úy Bảo Hồng xuất binh thảo phạt cắt pha khăn vàng. Thọ xuân nguy hiểm sắp giải trừ, chúng ta lúc này trở lại. Chính là thời điểm, Lưu Diệp nói. Lưu Tất bờ môi giật giật, lời tuy như thế, nhưng khăn vàng nhưng không có rút lui. Công tử coi như đang trêu chọc Lưu một đoạn thời gian cũng là không gì đáng trách thật sao. Lưu Diệp xa vào đến trong trầm tư, Lưu Tất hô một tiếng. Công tử, không thích hợp. Lưu Diệp ngữ khí kiên định nói, nơi đây trở nên trầm muộn, hai người hết thảy đều im lặng. Kia công tử dự định lúc nào rời đi, Lưu Tất hỏi Thamani Lưu Diệp ánh mắt đảo mắt. Chờ xương Hà Trấn đoạt lấy Sào Hồ, chính là chúng ta rời đi thời điểm, Sào Hồ. Xương Hà Trấn muốn cướp lại chỉ sợ có chút khó khăn, Lưu Tất hơi thở vào một cái. Xem ra trong thời gian ngắn không cần rời đi, Lưu Diệp lắc đầu, dài nhất 10 ngày, chính là xương Hà Trấn chiếm đoạt Sào Hồ thời điểm, 10. 10 ngày, Lưu Tất phát ra một tiếng kinh hô, xương Hà Trấn binh mà tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 100 người. Dù là tăng thêm Bạch Phàm Thủy Trại cũng vô pháp chiếm cứ cả tòa Sào Hồ. Bất quá những lời này là từ công tử trong miệng nói ra được. Lại dung không được hắn không tin, ngươi cho rằng Cao Chí Viễn như thế nào? Lưu Diệp hỏi Thamani Lưu Tất nhanh chóng suy tư, rất có mưu lược, là một cái, mới nói được nơi này. Lưu Tất lập tức liền phản ứng lại, hai mắt trong lộ ra vẻ giật mình. Lưu Diệp cười nhạt một tiếng, nhìn không ra trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Lấy giả huynh chi trí. Tại tăng thêm đối với Sào Hồ rõ như lòng bàn tay Cao Chí Viễn. Một khi hai người bọn họ gặp nhau, lấy cái này Sào Hồ lại có gì khó thôi. Nhiều lời vô ích, đợi xương Hà Trấn đại sự đã định thời điểm. Chúng ta lập tức trở về Thọ Xuân, Lưu Diệp phân phó. Lưu Tất cúi người hành lễ. Vâng, đạp đạp đạp giày đặc tiếng vó ngựa tại xương Hà Trấn bên ngoài vang lên. Một đội cưỡi khoái mã binh sĩ cùng 200 danh bạch phàm thủy tặc tại Giả Niệm dẫn đầu hạ chạy. Nhanh đến, Lưu Diệp Giả Niệm trông thấy phía trước đứng tại đồng ruộng trên đường thân ảnh. Trong lòng vui mừng rát cuống họng hô to, sau đó nghĩ tới điều gì? Vội vàng tung người xuống ngựa, đối sau lưng mấy trăm người phân phó. Các ngươi riêng phần mình về nhà cùng người thân đoàn tụ, vâng, trong lòng mọi người vui mừng. Quá đỗi, cùng kêu lên hét to, đồng thời thúc giục chiến mã bước chân hướng phía trước chỗ cửa thành phi nước đại. Trưởng trấn chuyến này thu hoạch tương đối khá, quả nhiên là thật đáng mừng, Lưu Diệp gặp chậm rãi đi tới Giả Niệm. Đối hắn nói, Giả Niệm cười một tiếng, nhờ có ngươi tự mình vì ta nên nói khách, bằng không cũng không biết muốn phí nhiều ít khó khăn chắc chờ ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Mà thôi, Lưu Diệp cười hồi phục, ngay sau đó giống như nghĩ đến một chút sự tình, theo bản năng nói một câu xúc động, hơn nữa lúc trước vẻn vẹn chỉ là nghĩ thăm dò một thoáng. lại không nghĩ nhận được như thế kỳ hiệu thăm dò. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Lưu Diệp giải thích, ta kỹ càng hiểu rõ tin tức liên quan tới Cao Chí Viễn về sau. Cảm giác người này cũng không đơn giản. Đặc biệt là hắn vì Bạch Phàm Thủy chạy bầy mưu tính kế xưng bá xào hồ một chuyện. Có thể nói đặc sắc một người có thể đối với nắm bắt thời cơ như thế tinh chuẩn. Ta không tin hắn lại không biết bán người già trẻ em nguy hại, Lưu Diệp nói. Hơi dừng lại một chút, càng nghĩ cũng chỉ có một giải thích, đây là hắn cố ý. Hắn muốn dùng loại phương pháp này, tìm tới đáng giá hiệu trung chúa công, thì ra là thế, Giả Niệm cảm khái. Ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngay tại đồng ruộng bận rộn thân ảnh. Thuận miệng nói, Sương Hà Trấn có thể có được hôm nay rầm rộ. Nhờ có ngươi, giữa bằng hữu nói những này không khỏi quá khách khí, Lưu Diệp hồi phục. Giả Niệm cười một tiếng đổi chủ đề. Trong khoảng thời gian này những cái kia thủy tặc tình huống như thế nào? An phận thủ thường, ngươi bây giờ có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, Lưu Diệp ngữ khí 10 phần kiên định. Ngay sau đó lại bổ sung một câu. Sương Hà Trấn gần đây cần làm sự tình ta đã an bài thỏa đáng. Chỉ là còn có một chuyện cần ngươi tự mình đi làm, sự tình gì? Giả Niệm từ trong lời nói nghe được ly biệt chi ý. Lưu Diệp nhìn về phía một đầu ngay tại đồng ruộng cầy trâu cầy. Chờ sao hồ gió êm sóng lặng sau đó, ngươi bởi vì nên đi gặp một lần chủ nợ. Giả Niệm không khỏi chấn động, có chút ít thương cảm cũng thay đổi phai nhạt mấy phần. Đối Lưu Diệp trịnh trọng thi lễ. Đa tạ, lúc này nói tạ còn hơi sớm. Phải biết vị chủ nợ này cũng không phải dễ thuyết phục như vậy, Lưu Diệp giải thích. Sau đó phát ra cười to một tiếng, như hắn thật có thể đến Sương Hà Trấn. Đừng nói chỉ là một trấn coi như một quận một châu cũng không đáng kể, đợi sao hồ gió êm sóng. Lặng sau đó, ta thiết yếu hậu lễ tiến đến bái phòng, Giả Niệm tâm nhảy lên kịch liệt. Liền liền hô hấp cũng gấp gấp rút mấy phần. Lưu Diệp lắc đầu, một câu hài ý nghĩa nói. Không cần hậu lễ, tốt nhất tay không, phải biết chúng ta thế nhưng là vay mượn người, trả khoản cũng là có kỹ xảo. Ngươi nói có đúng hay không? Lưu Diệp nhắc nhở, Giả Niệm trong nháy mắt hiểu rõ ra, trả lại hắn một thế phú quý như thế nào? Đây là ngươi cùng hắn ở giữa sự tình. Các ngươi hẳn là chính mình trao đổi, Lưu Diệp đem trao đổi hai chữ tăng thêm âm điệu. Vừa mới nói xong, thoáng có chút thương cảm, cũng không biết về sau Sương Hà Trấn lại là một bộ dạng gì quang cảnh. Bất quá có Từ Kính phụ tá, chắc hẳn sẽ không quá kém, trong 10 ngày Sương Hà Trấn nhất định có thể chiếm cứ xào hồ. Vì vậy cũng là ta rời đi thời điểm, Lưu Diệp ngữ khí không thể nghi ngờ. Giả Niệm tự lẩm bẩm, 10 ngày Lưu Diệp lên tiếng, có một số việc không cần nhiều lời, hai người đều lòng dạ biết rõ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, Bạch Phàm thủy tặc liền là ve, mà Sương Hà Trấn liền là hoàng tước. Giả Niệm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xem ra mùa thu hoạch đến căn cứ các loại dấu hiệu phỏng đoán. Chậm nhất ngày mai bọ ngựa chắc chắn sẽ bộ thiên. Đem người bắn nỏ lưu tại trong trấn như vậy vạn sự đều sẽ thành kết cục đã định. Lưu Diệp hai mắt nổi lên vẻ mong đợi. Đây là hắn cùng Giả Niệm cùng nhau bày ra cục, đồng thời cũng là bọn hắn tâm huyết. Lấy 100 chi chúng thôn tính xào hồ, có thể trấn an một phương bách tính, phải binh mã hơn ngàn. Lúc đó Sương Hà Trấn lông cánh đầy đủ, tại tăng thêm lỗ Tử Kính chi mưu. Nhất phi trùng thiên chỉ ở trong một sớm một chiều. Hết chương.